Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, mà hai cái căn cứ giống như một nhà, tuổi nhỏ hai từ tuy rằng chân quý, cũng là căn cứ lâu dài phát triển chân chính hy vọng. Đoạn Dần cũng sẽ không cùng chính mình phụ thân cùng mẹ vợ so đo điểm người, Hiên Viên thật sự thân. Thể trạng thái thực hào, nàng lục cấp dị năng giả. Tuy rằng sinh sản mang đến trình độ nhất định tổn thương, nhưng 3 ngày thời gian cũng đủ khôi phục như lúc ban đầu. Mà em bé quả nhiên thức tỉnh chính là mộc hệ dị năng. Ngũ quan thoạt nhìn cũng cùng Hiên Viên thật cùng Hiên Viên tuệ sinh giống. Có thể thấy được Hiên Viên gia di truyền gen vẫn là rất cường đại, Lý Hầu chiến đội nhìn thấy kia. Tiểu mỹ nhân phôi đều rất là thích, đều tặng khánh sinh lễ vật. Trong đó tự nhiên là Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh lễ nặng nhất. Trừ bỏ tam bộ từ đặc thù sinh vật tài liệu chế thành nhưng có duỗi lớn nhỏ. Chống đỡ 20 cấp dưới dị năng công kích siêu phẩm phòng ngự phục ở ngoài. Còn có một cái được khảm thêu ngọn lửa sắc hạt châu. Từ có ninh thần phòng dịch tác dụng thực vật biến dị sợi tơ biên chế thành dây lưng chế tác mà. Thành vòng cổ kia viên ngọn lửa châu. Lấy tự đặc thù hỏa hệ dị năng tang ti động vật. Tiểu Hoa Nhi không phải hỏa hệ dị năng giả mà vô pháp chân chính phát huy nó năng lực. Nhưng là một viên có thể điều tiết độ ấm bảo trì 25 độ nhiệt độ ổn định hạt châu. Tại đây quỷ thế đạo đối hai tử thân thể là không thể tốt hơn, Lý chờ thực hiếm lạ muội muội. Hiện tại cũng không dính Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên. Vừa mới lên làm ca ca giác rất là mới mẻ. Hận không thể ngủ đều cùng nàng ở một khối. Phàm là nàng là động động chân vẫy vẫy tay vẫn là phát ra một chút thanh âm. Đều là một bộ kinh hỉ lại kiêu ngạo bộ dáng. Các loại khích lệ hướng căn bản là nghe không hiểu tiếng người Tiểu Hoa Nhi trên người phóng trước. Kia nói chuyện không rời ba ba. Hiện tại đều là huyên huyên như thế nào thế nào. Hiếm lạ đến không được tiểu cô nương đã lấy tên hay. Là Đoạn gia chủ lấy, gọi là Đoạn Tình Huyên, ý tứ là nàng tuy rằng là mưa to thiên ra tiếng nhưng chờ đợi nàng nhân sinh không có ngày mưa. Huyên tắc nghĩ tự Hiên Viên, bởi vậy nhũ danh không có lại lấy, đều là huyên huyên như vậy xưng hô, xem hai cái tiểu hài tử ở chung tốt như vậy. Hiên Viên thật rất là cao hứng, ngầm còn cùng đệ đệ còn có Hầu Dĩnh nói. Trong nhà ba mẹ ý tứ là làm Lý chờ cùng Tiểu Huyên nhiều bồi dưỡng cảm tình. Nếu bọn họ có thể đi đến cùng nhau, nàng này nữ nhi sinh cũng không tính tiện nghi Đoạn gia. Cuối cùng còn tính bọn họ Hiên Viên gia, nhìn nàng này phó nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đối Hiên Viên tuệ cùng Lý Hàn xúi dục là phi thường tán đồng, Hầu Dĩnh Lý Hiên Viên. Ngoặc kép, hai người vô lực phun tào. Ba mẹ cũng nghĩ đến quá dài xa đi. Hầu Dĩnh không có tàng tư. Đem Hiên Viên thật cùng Đoạn Dần dị năng tăng lên tới cửu cấp cấp thấp. Huyên Huyên cũng tăng lên tới tứ cấp cấp thấp dị năng giả. Tiểu cô nương không giống Lý chờ giống nhau là bá đạo lôi điện dị năng. Mộc hệ dị năng ôn hòa. Hơn nữa không đến chuyên môn nuôi dưỡng mà. Ở sanh hóa suốt phía dưới người sống sót căn cứ cũng thương không đến người nào. Nguyên bản Hầu Dĩnh còn cố ý đem Tiểu Hoa Nhi cấp bậc lên tới cùng Lý chờ giống nhau thất cấp. Bất quá Đoạn Dần ngăn trở dị năng năng lực là một phương diện. Ở mặt thế cầu sinh càng quan trọng là tác chiến ý thức cùng kinh nghiệm. Hắn không nghĩ nữ nhi khởi điểm quá cao. Từ đầu đặt nền móng liền khó khăn, huống hồ, nhìn một cái hoàn mỹ kế thừa Hiên Viên gia giáo dục truyền thống. Thế muốn đem nữ nhi sủng đến vô pháp vô thiên thê tử cùng đại cữu tử. Còn có đại cữu tử gia vị này không nhường một tấc thổ hào. Cùng với đối mặt nữ nhi cũng chỉ sợ không nhiều ít sức chống cự chính mình. Thật đúng là sợ đem đứa nhỏ này sủng hư. Lại có cái thất cấp bát cấp dị năng. Thật sợ về sau gặp rắc rối chính mình đều không thể xong việc đương nhiên. Chờ tiểu cô nương trưởng thành. Kia bát cấp cửu cấp đều là không đủ, tương lai ai nếu muốn cướp đi chính mình nữ nhi, dị năng cấp bậc muốn so với hắn thấp, đó là tuyệt đối không được, hừ, vừa mới thăng cấp nãi ba, nhọc lòng nột, hắn đảo cũng tưởng Tượng Lý chờ giống nhau gián nữ nhi. Nhưng trở về lúc sau hắn cùng Hiên Viên thật đều không thể tránh né mà công việc lu bù lên. Mà ngày hôm sau, Hầu Dĩnh từ biệt chiến đội, lẻ loi một mình đi trước điểu đào, an trí tiểu quả táo lúc sau, liền lẻn vào biển sâu bên trong, hắn thể cảm cùng hô hấp đều có thể tự chủ cắt đứt. Nhập hải lúc sau không có bất luận cái gì không khỏe. Ngày trước còn hấp thu qua đêm coi dị năng tang thi hải sinh sôi vật tinh hạch. Nhập hải lúc sau cũng không cần giống phía trước lần đó giống nhau dựa vào tang thi tinh hạch tới phán đoán chính mình tình cảnh. Hơn nữa, lúc này đây hắn cũng không sợ bị lạc phương hướng. Tới rồi điểu đảo hắn nên cảm nhận được vẫn thạch nguyên thể tồn tại. Ly biến dị điểu đảo tuy rằng còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Nhưng không cần bất luận cái gì hướng dẫn. Hắn đều có thể chuẩn xác mà tìm được vẫn thạch nguyên thể nơi địa phương, đáy biển thế giới. Thần bí mà âm u. Cũng không có nhân loại trong tưởng tượng cảnh đẹp những cái đó phiếm quang hoặc là hình thái kỳ dị. Hải sinh sôi vật, thường thường đại biểu cho tử vong cùng như tầm ăn lên, Hầu Dĩnh không có để ý trong biển cảnh sắc. Cực nhanh bơi lội 3 cái giờ tả hữu thời gian, thuận lợi đến vẫn thạch nguyên thể nơi khu vực rậm rạp tang thi động vật hội tụ ở chỗ này. Cơ hồ không có lưu lại một tia khe hở. Hầu Dĩnh ở tang thi sinh vật ngoài vòng dừng lại, không ra hắn dự kiến, này đó tang thi sinh vật dị năng cấp bậc đều phi thường cao. Ước chừng có 1/1000 còn đã xâm nhập cùng hắn giống nhau B cấp tiến hóa giai đoạn. Chẳng qua đều không bằng hắn cấp bậc cao, này cũng không làm Hầu Dĩnh ngoài ý muốn. Trong biển tang thi sinh vật cùng trên đất bằng tang thi động vật đối dị năng năng lượng thừa nhận. Năng lực là ngang hàng. Hắn đại khái là một cái vô pháp phục chế ngoài ý muốn tồn tại, không đủ sao. Này không đại biểu Hầu Dĩnh ở chỗ này chính là hoành hành không bị ngăn trở, bởi vì vây tụ ở chỗ này. Tang thi sinh vật mẹ nó chính là mấy ngàn vạn. Mà không phải mấy ngàn mấy vạn. 1/1000 bước lên nhập càng 20 cấp B cấp. Thô sơ giản lược tính ra ít nhất có 6 vạn nhiều chỉ. Liên tính hắn so này đó tang thi sinh vật cấp bậc cao 2-3 cấp. Này đánh hội đồng cũng đánh không đứng dậy. Hơn nữa, nhiều như vậy làm hắn thèm nhỏ dãi tang thi tinh hạch. Cũng là không thể động, đừng nhìn này đó tang thi sinh vật hiện tại thoạt nhìn phi thường ôn thuần. Nếu chúng nó trong đó một con, cho dù là cấp bậc thấp nhất một con tang thi cá phát sinh năng lượng tiết lộ nói. Lập tức là có thể kíp nổ thế giới đại chiến. Khụ khụ, tay ngứa mắt thèm Hầu Dĩnh đã từng liền ở mỗ chỉ có không gian cất chứa dị năng tang thi động vật. Thượng động qua tay chân, chỉ là không đợi hắn thành công lấy ra tinh hạch, tang thi động vật đàn liền tạc, bắt đầu lẫn nhau cắn xé, vô khác biệt công kích đối phương, thẳng đến đối phương mình đầy thương tích lại ở dị năng bột rửa hạ khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này mới khôi phục lúc ban đầu hòa bình, lúc ấy thiếu chút nữa bị ngộ thương Hầu Dĩnh mang theo 2 chỉ trí lực tang thi trốn đến rất xa. Nhưng kia làm nhân tâm giật mình hình ảnh, hắn là không dám tìm đường chết hồi thứ 2, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì vẫn thạch nguyên thể phụ cận liền tụ tập như vậy số lượng tang thi động vật? Không có nhiều một con hoặc thiếu một con. Chính là bởi vì tang thi virus chịu thể đạt tới nhất định cân bằng. Mỗi chỉ động vật, mỗi một gốc cây thực vật gánh nặng hấp thu tang thi virus đều có định số. Trong hoàn cảnh tang thi virus cũng là như thế. Một khi chịu thể phát sinh đại biên độ biến hóa, hoặc là tang thi virus trên diện rộng tăng giảm, đó chính là một hồi tai nạn mà một đầu phá 15 cấp tang thi sinh vật trên người mang theo tang. Thì virus có thể so với một tòa 100 vạn dân cư tang thi không thành. Thử hỏi Hầu Dĩnh như thế nào sẽ phạm lần thứ 2 ngu xuẩn sai lầm. Chỉ là, Hầu Dĩnh chớp chớp mắt, nhiều như vậy tang thi tinh hạch không thể lấy. Thật sự làm người thương cả mơ siêu. Quả táo thăng cấp chương 214 người thường miễn dịch thể cùng dị năng giả cảm nhiễm thể suy luận. Khiến cho Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ Quảng Đại coi trọng, ở Hầu Dĩnh nhập hải ngày đó. Đoạn Dần liền vội vàng thông qua vệ tinh thông tin triệu khai một hồi tam phương hội nghị. Sở dĩ là tam phương, là bởi vì Đoạn Dần cùng Hiên Viên Thật còn cố ý mời Xuyên Nguyên căn cứ chỉ huy. Xuyên Nguyên căn cứ điệu thấp, nhưng kỳ thật ẩn tàng rồi không ít cao thủ. Loại này giành giật từng giây sự tình tự nhiên là giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Đến nỗi Trường Giang căn cứ sao? Đoạn Dần là không nghĩ cho chính mình một ngạt sau khi nghe xong nguyên do sự việc sau. Chỉ huy thẳng nổi lên sống lưng, trầm ngâm nói, các vị, nhưng tính toán căn cứ điểm này từ người thường trên người hợp thành kháng thể. Lấy ra toàn miễn dịch vaccine phòng bệnh, Đoạn Dần nghe ra hắn trong lời nói chần chờ, liền nói, ta biết muộn lão tiên sinh băn khoăn. Ta cũng lo lắng cấp những cái đó mới sinh ra hài tử tiêm vào toàn miễn dịch vaccine phòng bệnh lúc sau sẽ chặn bọn họ trở thành dị năng giả cơ hội. Nhưng đồng thời chúng ta cần thiết nhìn thẳng vào một vấn đề. Dị năng giả chính như chúng ta sở lo lắng cũng là một loại cảm nhiễm thể. Đã qua đi gần 2 năm thời gian, dị năng giả kháng thể cùng tuyến tố như thế nào sinh ra? Như thế nào chia lìa? Như thế nào hợp thành, cái này đầu đề vẫn cứ không có thực chất tính tiến triển. Ngay cả lớn nhất gan Trường Giang căn cứ, bỏ được như vậy danh tác ở dị năng giả trên người làm thực nghiệm. Thành công lấy ra ra tuyến tố, nhưng cũng chỉ có thể ở cùng thuộc tính dị năng giả trên người sử dụng như thế nào đem người. Thường tiến hóa trở thành dị năng giả là chúng ta bất biến đầu đề. Như vậy làm những cái đó mới sinh bọn nhỏ cùng tuổi nhỏ bọn nhỏ trước trở thành người thường cũng đều không phải là không thể. Hiên Viên Tuệ cùng Đoạn gia chủ liếc nhau, bọn họ quan điểm kỳ thật càng thiên hướng với chỉ huy, nhưng Đoạn Dần ý tưởng cũng có đạo lý. Hiên Viên Tuệ nói, mặc kệ thế nào, miễn dịch vaccine phòng bệnh vẫn là muốn trước nghiên cứu, đến lúc đó nên như thế nào sử dụng, đối ai sử dụng có thể chậm rãi thảo luận, có lẽ, sau đó không lâu chúng ta có thể được đến càng hoàn thiện phương án, điểm này bọn họ đạt thành. Chung nhận thức, cuối cùng quyết định thành lập chuyên nghiệp đầu đề nghiên cứu tiểu tổ. Căn cứ vào Châu Giang căn cứ hải sinh sôi vật uy hiếp không ổn định nhân tố cùng Xuyên Nguyên căn. Cứ tài lực vật tư hữu hạn duyên cớ, nghiên cứu căn cứ tác định ở Hoàng Hà căn cứ. Cuối cùng. Hiên Viên Tuệ công đạo nữ nhi nhiều hơn nghỉ ngơi, trước đem trên tay công tác phóng một phóng, thấy Đoạn Dần thế nữ nhi ứng thừa xuống dưới, lại đối hắn tha thiết dặn dò chiếu cố hảo bảo bối nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Đi ra phòng họp, không chờ Đoạn Dần sách, Hiên Viên Thật liền đuổi rồi hắn, nói là muốn mang nữ nhi đi Lý Hầu chiến đội biệt thự đi một chút. Đoạn Dần cũng liền tùy nàng đi, Lý Hiên Viên. Giang Đào đã nhiều ngày quá bận rộn chiến đội xe lửa cùng chiến đội phòng hộ phục cải tạo chiến đội. Biệt thự ngoại rộng mở lộ thiên đình viện, đơn giản mà dựng lều lập vách tường, một phương diện vì che mưa, về phương diện khác cũng là tránh cho có người nhìn chỗ mơ siêu bọn họ sử dụng sinh vật tài liệu. Thập phần quý hiếm, đương nhiên không thể bình thường tỏ vẻ giàu có, nguyên bản hỗ trợ Kiều Đại Dã. Nhân Đoạn Dần tỉnh cầu làm Lý Hầu chiến đội dìu dắt biên chế quân đệ nhất doanh dị năng giả. Phụ trách huấn luyện bọn họ thực chiến năng lực, Hầu Dĩnh đáp ứng xuống dưới. Nguyên bản xuất ngoại săn tinh Tô Phong Hà đám người liền từ bờ biển phương hướng lui trở về. Ở ngũ cấp hải sinh sôi vật dày đặc địa phương huấn luyện đệ nhất doanh dị năng giả. Vì chiếu cố những người này an toàn. Kiều Đại Giã cũng bị điều qua đi phụ trách an phòng, ngược lại là Lưu Chiêm bọn họ đem tang thi virus. Miễn dịch thể nghiên cứu giao tiếp cấp tam đại căn cứ lúc sau. Ngược lại vì xe lửa cải biến hỗ trợ, Hiên Viên Thật tới thời điểm. Công Tôn Tịnh cùng Vương Hạ Hạ chính đem một quyển trong suốt ở mỏng manh dương quang hạ vẫn cứ. Phiếm sặc sỡ màu sắc trạng như sa mỏng giống nhau tài liệu giãn ra khai. Kia sa mỏng lập tức hấp dẫn Hiên Viên Thật sự lực chú ý. Liền trong lòng ngực hắn tiểu cô nương cũng nhìn chằm chằm kia đồ vật nhìn không chớp mắt. Lý Trợ giống như cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Lý Hiên Viên. Thấy các nàng lại đây bước chân ngắn nhỏ chạy tới. bắt lấy Hiên Viên Thật sự chân muốn xem muội muội, Hiên Viên Thật đem nữ nhi phóng tới trẻ con xe đẩy. Làm Lý Trở nhìn nàng, bồi nàng chơi, rất là yên tâm mà hỏi Công Tôn Tịnh bọn họ hay không có nàng có thể hỗ trợ, Công Tôn Tịnh cũng không cùng nàng khách khí, làm thay thế chính mình vừa rồi vị trí, dùng sắc bén đơn giản bắt đầu cắt may. Vương Hạ Hạ còn chi kỷ mà cho hắn giới thiệu này một quyển sa mỏng xuất xứ. Đây là một con cao cấp băng hệ dị năng tang thi mãng xà cởi ra ra. Phi thường cứng cỏi mỹ quan, bọn họ tổng cộng có 2 cuốn, một quyển dùng để gia cố chiến đội xe lửa phòng ngự. Một khác cuốn tắc lấy tới chế quần áo, Vương Hạ Hạ. Thứ này chính là quá băng, chỉ có thể chờ đến mùa hè ta là nói nếu thời tiết sẽ biến nhiệt nói. Khi đó xuyên liền thích hợp, lão cữu còn cố ý cho các ngươi đều để lại tài liệu đâu, Hiên Viên Thật cảm kích, Vương Hạ Hạ chỉ mơ. Hồ mà nói là cao cấp mãng xà, Hiên Viên Thật chỉ đương đây là từ ngoài thành hải sinh sôi vật trên người được đến tài liệu. Hầu Dĩnh đối bọn họ có thể nói là biết gì nói hết. Nhưng về đề cập hắn tang thi thân phận cùng càng cao cấp dị năng cấp bậc thể chế. Lại là chỉ tự không đề cập tới, đối với đã có biết nội tình Hiên Viên vợ chồng. Cũng đồng dạng che giấu xuống dưới, hiện tại ngoại giới còn tính bình tĩnh. Chờ nhân loại dị năng giả tiến vào càng cao cấp dị năng cấp bậc phân chia khi. Cũng yêu cầu rất nhiều thời gian, quá vượt mức quy định đồ vật cũng không phải như vậy được hoan nghênh cùng tán thành. Bất luận nó tồn tại hay không hợp lý, có thể giấu tắc giấu, biển sâu, Hầu Dĩnh dán tang thi cá cái bụng. Cuối cùng thành công chen vào tang thi sinh vật chung, đến trước nhất vây, hắn ngồi ở một con tang thi cá mập trên đầu. Ở đen nhánh một mảnh chung nhìn kỹ phía trước bao phủ ở trong nước biển. Giống như nằm ở thủy tinh thiên thạch, sức đẩy đem tang thi sinh vật chặn lại bên ngoài. Tứ phương cũng đồng dạng có một đại đoạn vùng cấm khoảng cách. Không dùng đến bất luận cái gì một con tang thi sinh vật vượt qua, đầm nước chung. Thiên thạch hình thái như ẩn như hiện thoạt nhìn, kia chỉ là một khối dị dạng phiếm thảm màu xanh lục ánh sáng cục đá. Mặt trên gồ ghề lồi lõm, cùng Hầu Dĩnh từ trước trên mặt đất chất kênh xem qua thiên ngoại thiên thạch hình dạng tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Hết chương.